vì chúng ta đang ở trung tâm của hình loa kèn, vì vậy sóng đến chỗ này mới thành ra lớn như vậy. Chỉ cần xông qua được đoạn phía trước, sóng sẽ nhỏ hơn nhiều. Ở vùng biển dưới lòng đất này không có gió, chỉ cần ra khỏi được miệng loa kèn, sẽ không có sóng lớn nữa đâu. Lại thêm một con sóng lớn khác ập đến. Sóng nước thủy triều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chắc Mộc Cường Ba cầm mái chèo bằng cả hai tay, nhìn chằm chằm về phía bóng tối trải dài vô tận. Mái chèo đưa lên hạ xuống quạt nước về phía sau. Đã lâm vào bước đường cùng này rồi, thực còn hy vọng thoát khỏi nữa hay sao? Còn bao nhiêu phần hy vọng cho bọn gã đây? Lời Đức Nhân lão ra lại một lần nữa văng vẳng bên tai gã. Khoa học kỹ thuật khiến cho văn minh tiến bộ, khiến cho con người trở nên lớn mạnh hùng cường. Thế nhưng, bản chất thật sự ở sâu thẳm nội tâm của con người không hề thay đổi. Những người đã bay lên vũ trụ và những người 1 vạn năm trước nằm trên bãi cỏ đếm sao trời vốn chẳng có gì khác biệt. Họ đều phải suy tư, đều phải hoài nghi, ngờ vực tại sao mình lại có mặt trên thế gian này, cuộc đời này mình nên làm gì. Từ khi con người thời viễn cổ lần đầu tiên không phải bun ba vất vả vì miếng ăn, vấn đề này đã nảy sinh ra rồi, và cứ tiếp tục kéo dài mãi trong suốt tiến trình lịch sử của loài người. Con không cần phải tìm kiếm đáp án cuối cùng làm gì, chỉ cần nhớ rõ một điểm, những điều con làm, chính là những điều con muốn làm. Như vậy, con sẽ dốc hết sức lực và khả năng của mình để làm điều ấy cho thật tốt. Nếu trong quá trình làm việc đó, con cảm thấy vui vẻ, sau khi hoàn thành lại cảm thấy thỏa mãn, vậy có nghĩa là con không làm sai. Ưu điểm lớn nhất của con chính là sự kiên trì, thế nhưng khuyết điểm lớn nhất của con cũng chính là sự kiên trì ấy. Hết đợt sóng này đến đợt sóng khác ập tới từ phía bóng tối mịt mùng, rồi lại tan biến vào trong bóng tối, không để lại một chút dấu vết nào dù chỉ là nhỏ nhất, như chúng chưa từng xuất hiện bao giờ. Chỉ có những người phải đi xuyên qua những đợt sóng cao ngất ấy mới thực sự hiểu được sự nguy nan hiểm chắc. Con thuyền nhỏ của họ cứ dập dềnh nổi trôi giữa vô số con sóng lớn ấy, thoát cái đã bị ngọn sóng nuốt chửng, rồi thoáng sau đó lại khó nhọc đi xuyên qua giữa con sóng, như một mầm non vùng vẫy len kẽ đá mọc lên. Con thuyền gian nan đón đầu từng đợt tấn công của sóng biển, hết lần này đến lần khác đều vượt qua được, mặc cho sóng điên cuồng quật tới, mặc cho toàn thân đầy thương tích. Bị đợt sóng này đánh lật, nó lại khó nhọc xoay ngược trở lại, điều chỉnh phương hướng, nhằm thẳng vào đầu ngọn sóng đang ập tới mà tiếp tục tiến lên. Với tốc độ như vậy, thực chẳng khác nào con sên bò giữa vùng biển mênh mang, nhưng con thuyền vẫn chưa hề ngừng lại, tiếp tục kiên trì bò lên phía trước. Chỉ bởi những mái chèo kia đang ở trong tay một đám người quyết không chịu cúi đầu thất bại, bánh lái đang ở trong tay một kẻ không sợ tử vong. Dù sóng gió phía trước có lớn mấy chăng nữa, cũng không thể ngăn được quyết tâm tiến lên của họ. Không có thất bại, chỉ có hủy diệt mà thôi. Cứ một lúc, Chắc Mộc Cường Ba lại lớn tiếng gọi vọng về phía sau, hỏi xem rốt cuộc đã rời xa được vách đá chưa. Gã không biết rốt cuộc đã bao nhiêu lâu trôi qua. Trong bóng tối mênh mang này vốn không có thời gian, nhưng câu trả lời của Ba Tang không bao giờ khiến mọi người hài lòng, không tiến lên được chút nào. Cường Ba thiếu gia, vẫn 500 mét. Chúng ta cách vách đá chừng 500 mét. Chẳng biết bao nhiêu lâu sau, trước một con sóng lớn sắp ập tới, Nghiêm Dũng cuối cùng cũng không kiềm chế nổi đứng bật dậy, gầm lên giận dữ, đến đi, tao không sợ chúng mày đâu. Đội trưởng Hồ Dương vội ngăn anh lại, Dũng, bình tĩnh lại, sức của cậu dùng để chèo thuyền đi. Nghiêm Dũng vặc lại, chúng ta đã chèo bao nhiêu lâu rồi, vẫn không thấy tiến lên được chút nào cả. Thứ chúng ta đang phải đối mặt đây là biển đấy, con thuyền nhỏ này làm sao vượt qua được chứ? Không thể nào, chúng ta đã chèo bao nhiêu lâu rồi? 1 ngày, 2 ngày, tôi không chịu nổi nữa rồi, tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi. Chắc Mộc Cường Ba an ủi, chớ nên nản lòng, có thể chúng ta mới chỉ chèo có mấy tiếng đồng hồ thôi, hoặc thậm chí chưa đến 1 tiếng cũng không chừng. Nhạc Dương cũng hùa vào theo, hơn nữa, tôi tin rằng chúng ta nãy giờ vẫn đang tiến lên phía trước, chỉ là vách đá sau lưng lớn quá, giống như là đi bên dưới chân núi vậy, thế nên không cảm giác rằng mình đang đi xa dần mà thôi. Anh xem, chỉ cần vượt qua được khu vực miệng loa lèn này là chúng ta có thể cưỡi gió đạp sóng mà tiến lên rồi, chỉ cần xông qua là được, chúng ta có thể cầm cự được đến lúc ấy mà. Ngọn sóng quật xuống, Nghiêm Dũng thở hổn hển, ngồi phịch xuống thuyền, cảm giác mệt mỏi rã rời, làn nước lạnh buốt khiến cơ thể anh run lên cầm cập. Lại không biết bao nhiêu lâu nữa, số lần Trác Mộc Cường Ba hỏi Ba Tang cũng ít đi nhiều, bởi vì đó thực sự là một việc quá tốn sức. Toàn bộ sức lực trên người gã đều đã dồn cả lên việc khua mái chèo mất rồi. Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn những người bên cạnh, Nhạc Dương và Trương Lập, cũng giống như gã, đều đờ đẫn, ngây ngẩn, khua mái chèo một cách máy móc, tranh thủ trước khi đợt sóng tiếp theo ào tới mà tiến lên thêm vài mét. Trước mặt biển mênh mông này, Trác Mộc Cường Ba mới âu lo cảm thấy rằng, người thực quá ít, thuyền thực quá nhỏ, 1000 năm trước, không hiểu cảnh tượng đội thuyền của cổ nhân ào ạt dương mồm tiến lên ở vùng biển ngầm dưới lòng đất này tráng lệ đến nhường nào. Cuối cùng, khi Trác Mộc Cường Ba lại cất tiếng hỏi Ba Tang lần nữa, câu trả lời của anh ta đã khiến tất cả mọi người trên thuyền đều vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Không thấy nữa rồi, tôi không thấy vách đá nữa rồi. Nghiêm Dũng hân hoan gào lên như phát điên, thoát ra được rồi. Cuối cùng chúng ta cũng xông ra được rồi. Nhạc Dương cũng nói, anh thấy chưa, tôi đã bảo gì nào, có nói sai đâu. Rốt cuộc cũng xông ra được rồi. Trương Lập cũng phá lên cười khanh khách, nhưng nét mặt Trác Mộc Cường Ba lại hoàn toàn không có vẻ hân hoan. Đến giờ, nơi ánh đèn chiếu tới vẫn chỉ là bóng tối. Bọn họ đã đi ra khỏi bờ đá, thế nhưng phải đi bao lâu nữa mới đến tận cùng của vùng biển bao la tít tắp này đây? Đội trưởng Hồ Dương cũng lo lắng nói, chúng ta mới chỉ không nhìn thấy vách đá nữa, nhưng rốt cuộc là đã đi được bao xa rồi? Có ai biết không? Nếu chúng ta vẫn chưa thoát khỏi khu vực miệng loa kèn, qua thời hạn 12 giờ, con sóng lớn do lực thủy triều hình thành sẽ có thể hất chúng ta trở lại chỗ cũ đó. Thời gian, Trác Mộc Cường Ba lúc này mới thực sự lĩnh hội được ý nghĩa câu nói thế giới này vốn không có thời gian của cha gã. Con người đã quen với việc sử dụng đồng hồ và thời tiết để phán đoán thời gian, nhưng trong hoàn cảnh không có ngày đêm, cũng không có máy móc cơ giới hay đồng hồ, thời gian liền bị nhạt nhòa trở thành một khái niệm mơ hồ. Nó cũng trừu tượng như tư duy của người ta vậy, trở thành một thứ nhìn không thấy, sờ không thấy. Rốt cuộc, thời gian là gì chứ? Hằng ngày, mỗi người đều sử dụng thời gian, thế nhưng, cơ hồ rất hiếm người để ý suy nghĩ xem, rốt cuộc thời gian đại diện cho điều gì? Khái niệm này cũng giống như là không khí mà hàng ngày con người hít vào thở ra vậy, ngày ngày đều sử dụng, thế nhưng chẳng ai buồn chú ý đến nó. Những người nghiên cứu chúng đều là các vị chuyên gia, các vị giáo sư tiến sĩ. Chỉ khi gần tới điểm tận cùng của cuộc sống, mọi người mới bắt đầu tính toán thời gian. Thế nhưng bất kể là xa xỉ hay keo kiệt, thời gian cũng không vì ta xa xỉ phung phí mà tiêu hao nhanh hơn, cũng không vì ta tính toán cẩn thận mà trôi đi chậm hơn. Nó chỉ là một tồn tại khách quan, hoặc có lẽ, nó chỉ là một phương thức biểu đạt mà con người vận dụng trí tuệ của mình sáng tạo ra mà thôi. Bản thân thời gian, có tồn tại hay không? Ai biết được đã bao lâu rồi chứ? Ở đây làm gì có thời gian? Nghiêm Dũng lầu bầu nói. Không, không đúng. Nhạc Dương đột nhiên nghi hoặc nói, nếu nói không có thời gian, vậy những người 1000 năm trước kia thì sao? Cổ nhân 1000 năm trước chúng ta dùng cái gì để tính giờ? Bọn họ có thể ghi lại trên bản đồ thời gian chuẩn xác như vậy kia mà. Chẳng lẽ họ có đồng hồ điện tử? Hay là dùng đồng hồ cát nhỉ? Lúc này, Pháp Sư Tháp Tây từ nãy vẫn chưa hề lên tiếng nói câu nào bỗng mở miệng. Tính từ đợt sóng do lực thủy triều gây ra lần trước, chúng ta đã ở đây được 2 canh giờ rồi. Ba Tăng và Nghiêm Dũng lập tức kêu lên. Mới có 2 canh giờ thôi sao còn nhiều khác thì hỏi, sao Pháp Sư biết được? Pháp Sư Tháp Tây điềm đạm đáp, mật tu giả có thể dựa vào nhịp hô hấp và nhịp tim để tính toán thời gian. Nhạc Dương vẫn không hiểu, nhưng mà nhịp tim và nhịp hô hấp thì làm sao tính toán chuẩn xác được chứ? Pháp Sư Á La mỉm cười nói, chuyện này rất khó giải thích, nhịp thở và nhịp tim chỉ là một trong nhiều nhóm tiêu chuẩn để phán đoán. Bên trong cơ thể người có một loại sức mạnh có thể cảm chi sự thay đổi của tự nhiên. Khi trên biển có nước chiều, cơ thể người cũng đồng thời nảy sinh những biến đổi vô cùng vi diệu, làm cải biến môi trường bên trong cơ thể. Chỉ có điều, người bình thường không dễ gì cảm nhận được điều này mà thôi. Còn những người đã kinh qua huấn luyện đặc biệt như chúng tôi, có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sự lưu chuyển và biến đổi của luồng sức mạnh ấy. lấy nó làm chủ đạo, đồng thời dựa thêm vào các phương pháp khác để bổ trợ phán đoán. Chúng ta có thể không cần dùng đến bất cứ máy móc nào cũng có thể biết được thời gian chuẩn xác. Tôi chỉ có thể giải thích như vậy được thôi. Tốt quá rồi, Nhạc Dương mừng rỡ nói. Chỉ cần chúng ta biết được thời gian, thì sẽ có thể dựa vào tần suất khua mái chèo để ước lượng ra hành trình. Vậy là chúng ta không còn cứ chèo thuyền tiến lên phía trước một cách không mục đích nữa rồi. Ít nhất thì cũng biết được chúng ta còn cách đích đến bao xa nữa. Chắc Mộc Cường Ba nói, vậy thì, chúng ta còn 8 tiếng đồng hồ nữa trước đợt sóng lớn tiếp theo. Gắng sức chèo đi nào. Giáo sư Phương Tân ngồi trước máy vi tính. Các truyền thuyết cổ xưa của nền văn minh Inca lần lượt hiện lên trên màn hình. Ông chăm chú đọc kỹ từng mẩu thông tin một. Kiếp nạn đáng sợ như nước lũ nhấn chìm cả mặt đất mênh mông, mặt trời biến mất, thế giới chìm vào bóng đêm. Đất trời đại loạn, loài người sống trong trạng thái hỗn loạn, ở trần như đám dã nhân. Ngoài các hang núi, họ không có bất cứ nơi nào nương náu. Ngày ngày bọn họ bò ra khỏi hang động, đi khắp núi rừng kiếm tìm thức ăn. Khi ấy, bỗng có một người từ phương Nam đi tới. Người cao lớn vĩ đại, trang trọng uy nghiêm, lại tài giỏi vô cùng. Có thể biến núi non thành sông ngòi, làm sông ngòi đùn lên thành núi cao. Tên thủ đô Cơ Cô của đế quốc Inca, có nghĩa là cái rốn của địa cầu. Họ tự xưng mình là một bộ lạc nhỏ cư trú bên bờ hồ cách A. Vì phương Bắc có chiến tranh, nên thần Vơ A Co Cha đã chỉ dẫn cho họ tìm đến cái rốn của địa cầu để lánh nạn. Họ sùng bái đá trắng, không ngại ngàn dặm xa xôi vận chuyển những tảng đá trắng khổng lồ về xây dựng nên tòa thành thần thánh của họ. Họ có một vị thần tối cao, tên là Trách Gia Pica, địa vị còn quan trọng hơn cả thần mặt trời. Người Inca cho rằng không thể trực tiếp gọi tên vị thần ấy, khi bái tế thường chắp tay trước ngực, rồi quỳ xuống, khom lưng so vai, giơ hai tay lên quá đầu, bái lạy sát đất. Trong cả quá trình ấy, phải khắc ghi thần linh vào tâm khảm, hai mắt di chuyển từ trên xuống dưới, không được nhìn ngang ngó dọc. Một bộ lạc tên là Mách A rất sùng bái chó, coi chó là thần linh, nhưng lạ một điều là, họ nuôi chó lại không cho chó sủa, toàn là chó câm. Giáo sư Phương Tân cảm thấy da đầu mình ngứa dâm gian, những thông tin này, rốt cuộc. Chúng nói lên điều gì chứ? Vùng biển dưới lòng đất, trải qua mấy tiếng đồng hồ gian nan chèo thuyền, con sóng ập đến trước mặt họ cuối cùng cũng nhỏ dần đi. Những đợt sóng cao 2-3 mét hầu như không thể ngăn bước tiến lên của con thuyền hình rắn. Có điều, thể lực mọi người trên thuyền cũng gần như đã tiêu hao cạn kiệt. 6 tiếng trước, mỗi người đã ăn một miếng sô-cô-la. Họ cần thực phẩm có nhiều năng lượng, nhưng miếng sô-cô-la nhỏ ấy chỉ có thể cung cấp năng lượng, chứ không thể giải quyết được cảm giác đói khát cồn lên trong dạ dày được. Trương Lập đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, nói, Cường Ba thiếu gia, gần được rồi đúng không? Có phải nên? Lời còn chưa nói dứt, đã nghe ọc một tiếng, bụng anh đã thay chủ nhân của nó nói nốt nửa vế sau rồi. Trương Lập cúi xuống nhìn bụng mình, rồi lại ngước lên nhìn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt hết sức tội nghiệp. Không được. Trác Mộc Cường Ba kiên quyết nói, chúng ta còn 2 tiếng đồng hồ nữa trước khi nước chiều ập đến, cùng lắm chỉ có thể ăn trước đó nửa tiếng thôi. Như vậy mới đủ sức đối phó với sóng lớn, bằng không, năng lượng sẽ tiêu hao hết trước thời điểm quan trọng nhất, ăn cũng chẳng khác gì là không ăn. Phải biết rằng, thực phẩm của chúng ta không còn nhiều nữa đâu. Trên thuyền còn 12 cái miệng cần phải ăn uống, thực phẩm của họ chỉ đủ cho 4 bữa nữa, mà phía trước rốt cuộc còn bao xa, không ai có thể đảm bảo một ngày có thể đi hết được. Phân phối số thực phẩm đó thế nào cho hợp lý? Cũng là một vấn đề hết sức khó khăn mà họ đang phải đối mặt. Trương Lập nhăn mặt nói, nhưng mà, đói quá cũng không có lợi cho sức khỏe đâu. Chắc Mộc Cường Ba lắc đầu, uống nước vào, cố chịu đi. Nói theo kiểu của Nhạc Dương, vùng biển ngầm dưới lòng đất này chỉ có điểm đó là tốt, không có gì ăn chứ gì, nhưng mà nước thì nhiều lắm, mặc cho muốn uống bao nhiêu thì uống. Người nào đói, thì lấy thùng múc lên một thùng mà tu ừng ực, vì vậy, ngoài tiếng sóng, tiếng mái chèo quạt nước, trên thuyền lúc nào cũng nghe thấy tiếng uống nước ừng ực. Khó khăn lắm mới đợi được đến giờ ăn, mỗi người được chia cho 2 gói thực phẩm nén, 2 miếng sô-cô-la. Loại thực phẩm nén đó được làm bằng bơ và bột mì thanh khoa của người Tạng, chống đói rất tốt. Cả đám người ăn nhồm nhằm như sói như hổ. Có điều, Pháp Sư Á La và Pháp Sư Tháp Tây đều bày tỏ họ không cần ăn nữa, mà để lại phần thực phẩm của mình cho mọi người bổ sung thể lực. Chắc Mộc Cường Ba hiểu rõ, mật tu giả thậm chí có thể tuyệt thực mấy tháng ròng, vài ngày không ăn đối với họ không ảnh hưởng gì nhiều lắm, nhưng chèo thuyền trên biển là một việc cực kỳ cần sức lực, vậy nên gã vẫn hy vọng hai vị Pháp Sư ít nhiều cũng nên ăn một chút. Cả hai vị Pháp Sư đều kiên quyết lắc đầu. Lữ Cánh Nam khuyên Trác Mộc Cường Ba không nên kiên trì làm gì nữa. Cuối cùng, gã không biết làm sao, đành phải bỏ cuộc. Ăn uống xong, lại chèo thuyền thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng đến lúc nước chiều lên. Sức mạnh khủng khiếp giữa các thiên thể khiến toàn bộ khối nước biển đều chịu tác động. Sóng lớn dần lên, những con sóng vốn có quy luật giờ bỗng trở nên náo loạn lộn xộn. Bọn Trác Mộc Cường Ba thậm chí còn cảm nhận được cỗ năng lượng tiềm tàng ấy đang dần dần dồn nén, mỗi lúc một lớn lên. Cả vùng biển như một vật thể đang bị một bàn tay vô hình khổng lồ nhấc bổng, nước biển dần dần dồn cả về giữa đại dương. Nhưng nhấc được một nửa, luồng sức mạnh bỗng đứt đoạn, khối nước biển đột ngột rơi ập trở lại cái bồn chứa đựng nó. Lực rơi đó đẻ ra vô vàn ngọn sóng đổ dạt về phía thành bồn. Sóng lô xô ào đến trước mặt họ, sau lưng họ. Chẳng mấy chốc đã dồn lại thành những con sóng lớn lại nhập vào những con sóng lớn khác, càng lúc càng thêm khủng khiếp hơn. Nhìn những con sóng xa gần mỗi lúc một dữ dội hơn, trái tim những người trên thuyền dần thắt lại. Đúng là đất bằng dậy sóng, mới đầu chỉ là những ngợn sóng lăn tăn không đáng để mắt, chỉ thoáng chốc đã tụ thành những con sóng cao mấy mét, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thành từng đợt sóng cao mười mấy mét rồi. Chẳng rõ những đợt sóng ấy từ đâu tới. Nhưng tất cả đều như muốn đẩy con thuyền nhỏ của họ phải lui về. Dưới ánh sáng đèn pha, sóng lớn dựng lên như những bức tường trắng lóa, không khác nào thiên quân vạn mã đang ào ạt xông tới. Trác Mộc Cường Ba thấp giọng gầm lên, chuẩn bị hết cả chưa? Đến rồi đấy, xông lên nào, xông lên, xông lên, a! Những người trên con thuyền nhỏ đối mặt với hiểm nguy gian khó, gầm lên những tiếng phẫn nộ, gồng hết sức mình, mạch máu căng phồng. Cổ nghển cao, mặt đỏ bừng bừng, gân xanh nổi gồ trên cánh tay, người nọ hét to hơn người kia. Cùng với những tiếng gầm giận dữ, nhịp khua chèo cũng nhanh hơn hẳn trước đó, muốn xuyên qua trước khi bức tường nước hình thành nên lực đẩy đối với con thuyền nhỏ, thì ít nhất cũng phải đạt được tốc độ cần thiết. Bọn họ cần phải dùng sức người nhỏ bé đối chọi với biển lớn hung hăng cuồng bạo, bởi họ đã lựa chọn con đường tiến lên, vĩnh viễn không thể hối hận quay đầu. Cũng không hề nghĩ đến dừng lại, mặc cho sóng to gió lớn tới đâu, cũng liều quyết chiến đến cùng. Ùm ùm, nước bắn tung tóe, con thuyền hình rắn của bọn Trác Mộc Cường Ba tựa như một viên đạn, xuyên qua lớp màn nước đầu tiên. Họ đã bò lên được bề mặt bức tường nước, xuyên qua đầu ngọn sóng, mặc cho khắp người ướt sũng, bọn Trác Mộc Cường Ba lại điều chỉnh phương hướng, con thuyền rắn xuôi theo dốc sau lưng ngọn sóng, lại tiếp tục tăng tốc tiến lên. Trong tiếng hò hét ầm vang, họ lại đón đầu xông thẳng vào bức tường nước thứ hai. Không biết đã bao nhiêu lần va chạm như thế, sức nước đã khiến những cánh tay chèo đều tê dại. Trong miệng, trong mũi, trong tai, trong mắt họ toàn những nước là nước. Phương hướng lúc này đã trở nên mơ hồ mù mịt, nhưng họ vẫn không hề dừng lại. Chỉ cần phía trước còn một con sóng, họ sẽ tiếp tục xông lên, tiếp tục xông thẳng về phía trước. Người khiêu chiến biển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Cuối cùng, vùng ánh đèn pha rọi tới phía trước không còn thấy con sóng màu trắng nào nữa. Phía sau vẫn còn tiếng sóng cuộn mãnh liệt, nhưng ở phía trước, mặt biển như con ngựa hoang đã nhảy nhót chán chê, bỗng trở nên tĩnh lặng. Ha ha, chúng ta vượt qua được rồi. Ha ha ha, Nhạc Dương mừng rỡ như phát điên, ném mái chèo đi ôm lấy Trác Mộc Cường Ba nhảy tưng tưng. Cường Ba thiếu gia, chúng ta xông qua được rồi. Ha ha, ha ha. Nhìn bộ dạng kích động của anh, chỉ còn thiếu điều ôm Cường Ba thiếu gia mà hôn mà cắn nữa thôi. Trương Lập và Nghiêm Dũng ôm chầm lấy nhau, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam ôm chầm lấy nhau, Pháp Sư Á La và Pháp Sư Tháp Tây đều đưa tay bắt ấn, miệng lầm rầm niệm kinh văn. Cảm giác kích động trong lòng mọi người lúc này thật khó mà diễn tả được thành lời. Có điều, cũng có những người không hề kích động, như Triệu Trang Sinh chẳng hạn, nghe thấy tiếng hô đầu tiên của Nhạc Dương, anh liền đổ gục cả người xuống. Cuộc quần thảo với sóng gió thủy triều đã khiến chàng trai trẻ này tiêu hao toàn bộ sức lực, tất cả đều chỉ dựa vào nghị lực kiên cường mới có thể đứng vững đến tận lúc này. Sven cũng tỏ ra mệt mỏi cực độ, anh ta quỳ một chân trên thuyền, bám tay vào mạn thuyền không ngừng thở hổn hển. Ba Tang lạnh lùng xoay ngọn đèn pha trở lại, chỉ thấy con sóng trắng toát phía sau đã nhanh chóng đuổi kịp con sóng trước nó. Hai ngọn sóng nhập vào nhau, bức tường nước lại cao thêm mấy mét nữa. Kế đó, chúng lại nhập vào với con sóng phía trước nữa. Đèn pha không thể chiếu xuyên qua được nữa, nên bức tường nước ấy cũng biến thành một màu đen kịt, cuối cùng tan biến vào không gian xung quanh. Pháp sư Á La điềm đạm nói, chúng ta may mắn thôi. Ba Tang giật mình chấn động, thầm hiểu rõ Pháp sư Á La đã nói sự thật. Nếu khi lực thủy triều bắt đầu hình thành nên con sóng, vị trí của họ lùi lại phía sau dù chỉ vài km thôi, thì thứ ập đến chỗ họ sẽ không phải từng con sóng nhỏ màu trắng kia nữa, mà là những bức tường nước đen kịt cao ngất ngường, độ dày và lực tấn công đều vượt quá khả năng của con thuyền nhỏ này. Hơn nữa, Ba Tang cũng biết, những bức tường nước đen kịt ấy vẫn chưa phải là kết thúc, chúng sẽ tiếp tục nhập vào với nhau, lớp sau đè lớp trước, cuối cùng sẽ hình thành nên tòa thành di động cao cả trăm mét mà họ trông thấy lúc vừa mới ra khỏi hang động. Nghiêm Dũng cởi dây an toàn ra, chạy đến bên cạnh đội trưởng Hồ Dương nói, đội trưởng, chúng ta xông qua được rồi, xông qua được rồi. Đội trưởng Hồ Dương lãnh đạm nói, vui mừng cái gì, có gì đáng để vui mừng đâu, mau trở về, buộc chặt dây an toàn lại, đợi lát nữa mới là thứ đáng sợ kia. Nghiêm Dũng thần người ra, không hiểu hỏi, gì cơ? Đội trưởng Hồ Dương nói, đây là nước triều ở dưới lòng đất, không giống thủy triều chúng ta vẫn thấy ở bờ biển thông thường. Sóng thủy triều trên mặt đất đánh đến bờ biển, sức mạnh sẽ bị cát đá dần dần tiêu hao đi hết. Nhưng còn nước triều ở vùng biển ngầm này thì khác, chỉ có một phần nhỏ đổ vào hệ thống sông ngầm, còn hầu hết các con sóng đều quật vào vách đá, giống như vậy này. Đội trưởng Hồ Dương cầm cốc nước lên, múc dưới đáy thuyền lên nửa cốc nước, rồi chỉ vào thành cốc nói với Nghiêm Dũng, bên trong này là biển, đây là vách đá. Bong! Đội trưởng Hồ Dương gõ mạnh vào thành cốc nước một cái, nước trong cốc lập tức hình thành nên những vòng gợn sóng lăn tăn đều đặn, lan từ trong ra ngoài đập vào thành cốc. Đội trưởng Hồ Dương chỉ vào những gợn sóng ấy nói, đây là những gì chúng ta vừa mới vượt qua. Chỉ thấy những gợn sóng ấy đập phải thành cốc, lại bật ngược trở về giữa cốc nước, mới đầu còn có quy luật, nhưng chỉ thoáng sau đó vì những gợn sóng ấy trùng điệp lên nhau, giao hòa với nhau, nên nước trong thùng bắt đầu dập dềnh không theo quy luật, cuối cùng thì rung động trở nên rối loạn, có chỗ còn bắn bọt nước tung tóe, phải mất một hồi lâu sau mới lặng. Nhìn cảnh tượng ấy, Nghiêm Dũng dường như đã hiểu ra gì đó, liền chăm chú lắng nghe, tiếng ầm ầm nghe váng trời dậy đất đã đi xa dần, bồn bề xung quanh tĩnh lặng như tờ, nhưng đây dường như chỉ là một thoáng bình lặng trước khi cơn bão khủng khiếp ập về. Nghiêm Dũng sắc mặt bỗng xanh nhớt, thì thầm mấy câu gì đó với bọn Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập, tiếng cười vui vẻ phía trước lập tức ngưng bặt. Nụ cười sung sướng phấn khởi cứng đờ ra trên gương mặt Nhạc Dương, rồi dần dần trở nên ngượng gạo. Đêm trước cơn bão lớn bao giờ cũng bình lặng lạ thường, những người trên thuyền buộc phải căng hết từng sợi dây thần kinh, nhìn chằm chằm xuống mặt biển hoàn toàn không có gì khác lạ, nhìn chằm chằm vào bóng đêm trải ra vô cùng tận. Một thoáng sau đó, tiếng rít chói tai vẳng đến tai bọn Trác Mộc Cường Ba, ai nấy đều biết, đó là âm thanh do con sóng quá lớn phát ra, những gợn sóng lăn tăn trong cốc nước ở ngoài biển lớn mênh mông này, đã biến thành con sóng cao ngất trời. Ma quỷ lè lưỡi ra, liếm sạch tất cả mọi thứ trong vùng biển này, nó còn có một cái miệng khổng lồ khủng khiếp, không gì có thể thoát nổi. Những con sóng cuộn trào dữ dội, trong chớp mắt đã đến xung quanh con thuyền nhỏ, những bức tường nước đen kịt, bên trái, bên phải, đằng sau, tạo thành một đường cong bùa vây lấy cả con thuyền. Ầm! Một tiếng, những người trên thuyền còn chưa kịp có bất cứ phản ứng gì thì cả con thuyền đã bị quật nhào. Nước biển đen kịt như mực, mỗi người đều có cảm giác mình đang rơi xuống vực sâu không đáy thăm thẳm dưới chốn địa ngục A Tì. Kế đó, hình như là túi khí trên áo cứu sinh đã phồng lên, lực nổi rất lớn của con thuyền biến thành một dị vật trong cái dạ dày biển sâu này. Bọn họ đã bị con yêu quái đen kịt ấy ẹ ra ngoài, thậm chí còn bị hất văng lên cao khỏi mặt nước, để rồi thoáng chốc sau lại đập mạnh xuống. Đèn pha sáng lóe lên trong khoảnh khắc, khiến người trên thuyền kinh hãi đến đầm đìa mồ hôi lạnh. Nếu trong tình cảnh này mà còn không có ánh sáng, thì đúng là chết thế nào cũng không biết thật rồi. Những con sóng lớn cứ nối nhau va đập, sau lưng dư chấn vẫn chưa dứt. Chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, khắp nơi đều là những con sóng chồng lên nhau, cả mặt biển dao động không theo bất cứ quy luật nào, như nồi nước đang đun sôi ủng ục, đâu đâu cũng thấy những đợt sóng cao thấp nhấp nhô. Còn đối với con thuyền hình rắn của bọn Trắc Mộc Cường Ba, những đợt sóng chẳng khác nào vô số ngọn núi nước và có thể dịch chuyển được. Con thuyền nhỏ đung đưa dập dềnh giữa những ngọn núi lừng lững như thế, hoàn toàn bất lực không chống chọi nổi. Một ngọn núi ập đến trước mặt, con thuyền của họ liền thuận theo triền dốc sông lên được một nửa đoạn, rồi trượt ngược trở xuống. Đúng lúc ấy, phía sau lại có một ngọn núi khác ào đến, hai ngọn núi va vào nhau, nhưng không hề phát ra tiếng nổ vang trời dậy đất, chúng chỉ khéo léo hòa trộn vào làm một, hình thành một ngọn núi khổng lồ thể tích lớn gấp đôi hai ngọn núi trước, còn con thuyền nhỏ thì bị hất văng lên đến đỉnh. Bọn Trắc Mộc Cường Ba đều dốc hết sức khống chế con thuyền nhỏ, để nó thuận theo triền núi khổng lồ mà trượt xuống. Bọn họ đã thành công, trượt xuống theo một góc nghiêng gần 50 độ, cả bọn bị đổ nhào hết về phía trước vì phương vị đột nhiên biến đổi. Ngọn núi khổng lồ chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt, rồi nhanh chóng chia tách ra làm hai ngọn núi nhỏ hơn, một ngọn dịch chuyển ra phía sau, một ngọn lại tiếp tục đẩy con thuyền nhỏ tiến lên phía trước, cú trượt trên góc nghiêng 50 độ kia tưởng chừng như cứ kéo dài mãi mãi. Không, độ dốc vẫn đang không ngừng tăng cao, chỉ trong thoáng chốc đã trở thành 60 độ, 70 độ, 80 độ, cuối cùng thì thành một góc 90 độ, cơ hồ như vuông góc với mặt biển, khiến bọn Trắc Mộc Cường Ba ở trên thuyền không biết đạp chân vào đâu, tất cả chỉ còn trông cậy vào dây an toàn buộc chặt với thân thuyền. Tốc độ của con thuyền chậm hơn hẳn so với tốc độ dịch chuyển của những ngọn núi khổng lồ xung quanh nó. Phía trước lại ập đến một ngọn núi khác, lần này, con thuyền không may mắn bị hất văng lên đỉnh nữa, mà bị kẹp vào giữa lưng chừng núi. Chỉ nghe ầm một tiếng, hai ngọn núi nhập vào nhau, con thuyền nhỏ hình rắn của họ bị xoắn lại. Nhờ lực nổi và trọng lực của bộ khung, thoát cái đã thấy con thuyền nổi lên từ lòng quả núi nước. Kế đó lật ngược trở lại, một ngọn núi khác đã lặng lẽ áp tới, hoàn toàn không để ý gì đến đám người trên thuyền đang sống dở chết dở. Con thuyền hình rắn của họ luồn lách qua vô số ngọn núi nước, tựa như món đồ chơi trong tay người khổng lồ, bị ném qua ném lại, rồi thường hay bị những con sóng lớn quật xuống lòng biển sâu, đảo lộn mấy vòng, trong khoảnh khắc sau đó lại nổi lên mặt nước, rồi bị đội lên đỉnh một ngọn sóng khác, cuốn đi một quãng xa. Lúc này, sức người không chọi nổi uy lực của tự nhiên vĩ đại nữa, con thuyền của họ như một chiếc lá rụng dập dềnh trôi nổi giữa muôn ngàn con sóng dữ, cứ xoay mòng mòng không phương hướng. Những người trên thuyền cũng chuyển động theo, lúc thì ở trên cao mười mấy mét bỗng rơi tự do thẳng tuột xuống, lúc lại nín thở dưới làn nước sâu mấy mét. Chẳng bao lâu sau, ngọn đèn pha tuyệt vọng chớp chớp lóe sáng hai lần, rồi tắt ngúm, con thuyền nhỏ chìm vào bóng đêm tuyệt đối. Người trên thuyền không còn biết những con sóng kia đưa mình theo hướng nào, thậm chí mình đang trên mặt nước hay bị dìm dưới lòng nước sâu họ cũng chẳng hay, bởi đâu đâu cũng lạnh giá như băng. Đâu đâu cũng đều đang xoay tròn. Điều duy nhất họ có thể làm chính là bám chặt vào dây an toàn buộc trên người mình. Chỉ cần sợi dây ấy không đứt thì bọn họ vẫn còn buộc chặt với con thuyền. Chẳng rõ cả quá trình ấy kéo dài trong bao nhiêu lâu. Đợi khi mặt biển dần trở lại phẳng lặng, những người trên thuyền đã bị quần cho tơi tả nhếch nhác, ướt sũng, miệng uống no nước, hơi thở nặng nề. Song Mạnh Hạo Nhiên và Vương Hữu bị thương bất tỉnh thì không tổn thương gì mấy. Bọn họ đã được mặc cho đồ lặn, đeo mặt nạ lặn, buộc chặt vào sàn thuyền. Bất kể là trên hay dưới mặt nước, cũng đều không ảnh hưởng gì đến hô hấp, không bị tổn thương gì cho thân thể. Trắc Mộc Cường Ba bật đèn, trong bóng tối ánh lên một quầng sáng trắng dịu dịu. Nhạc Dương ngồi đờ ra trong vũng nước, nước chảy tong tỏng trên tóc như chuỗi hạt, lẩm bẩm: Cường Ba thiếu gia, chúng ta có phải nên nghỉ ngơi một lát không? Nói tới đó liền nấc nghẹn lên, trong miệng ọe ra một bãi nước lớn, vì mỗi lần con thuyền bị kéo xuống, Nhạc Dương đều nuốt vào không ít. Trắc Mộc Cường Ba cũng ngồi dưới sàn thuyền, cảm giác ngâm mình trong làn nước lạnh buốt ấy thực không dễ chịu chút nào. Gã mệt mỏi nói, được rồi, múc hết nước trong thuyền ra rồi tính. Nói đoạn, liền xung phong đi đầu, cầm một chiếc hộp thiếc lên múc nước trong thuyền đổ ra ngoài. Trương Lập đổ vật ra, dựa người vào mạn thuyền, mũi miệng chảy nước ròng ròng, bụng nhồi đầy nước, cảm giác như nôn mẹ thế nào cũng không thể ra hết được, chỉ hơi nhúc nhích một chút đã thấy trong bụng kêu óc ách. Nhạc Dương ở đằng sau cười cười bảo, sao hả, no đầy một bụng rồi đúng không? Trương Lập mệt đến độ không còn sức đâu mà nói đùa nữa, vẹ ra một đống nước, phều phào hỏi Nhạc Dương, cậu có thể cho tôi một số liệu đại khái không? Rốt cuộc chúng ta đã đi được bao xa rồi? Còn phải đi bao nhiêu lâu nữa? Nhạc Dương không cười nổi nữa, tuy không tính toán kỹ càng, nhưng dựa trên khoảng cách mà Ba Tang nhìn thấy vách đá lúc ban đầu để tính, thì tốc độ của họ thực sự không thể nói là nhanh. Hơn nữa trong 12 tiếng đồng hồ sau đó, bọn họ còn phải trải qua vô số lần bị sóng nước quật đi quật lại. Chỉ nghe Nhạc Dương gượng gạo đáp, trong tình cảnh này, ai mà tính được chứ? Anh Dũng, anh có để ý xem chúng ta đã đi được bao xa rồi không? Nghiêm Dũng khó nhọc ngẩng đầu lên, trong đôi mắt như của loài dã thú ấy không ngờ lại thoáng ẩn hiện một tia đau đớn. Anh thều thào hỏi, cậu nói gì cơ? Mấy chữ ấy, tựa hồ như rít qua kẽ răng. Nhạc Dương kinh ngạc kêu lên, sắc mặt anh sao tái vậy? Anh Dũng, anh không sao chứ? Nghiêm Dũng ngượng cười khó nhọc, lắc đầu nói, không có gì, vừa nãy bị quăng quật dữ quá, hơi buồn nôn chút thôi. Chắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn Nghiêm Dũng, chau mày nói, không sao thật chứ. Đoạn lại quay sang bảo Trương Lập, đứng lên đi, sửa ngọn đèn cho sáng lên. Trương Lập giơ tay lên trán Nghiêm Dũng, nhưng bị anh ta gạt ra một cách thô bạo, nói, đã bảo là tôi không sao, cần làm gì thì làm đi, tôi nghỉ một lát là khỏe ngay. Trương Lập lẩm bẩm trong miệng, đi tới cuối thuyền lắp lại ngọn đèn pha mới. Đường Mẫn ở phía sau nói, anh Cường Ba, anh qua đây xem này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chắc Mộc Cường Ba đến giữa thuyền, chỉ thấy mũ lặn trên đầu Trương Kiện đã được gỡ xuống. Đội trưởng, Đường Mẫn, Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Tháp Tây đều vây xung quanh. Đường Mẫn rút cặp nhiệt độ trong miệng Trương Kiện ra, nói với Chắc Mộc Cường Ba, hình như anh ấy bệnh khá nặng. Nói rồi, cô đưa chiếc cặp nhiệt độ trong tay cho Chắc Mộc Cường Ba, 41 độ. Pháp Sư Tháp Tây cũng bắt mạch cho Trương Kiện, đôi hàng lông mày nhíu chặt lại, như thể tình hình rất không ổn. Trương Kiện ú a ú ớ nói, giờ con muốn nằm xuống ngủ, cầu xin Chúa bảo vệ linh hồn con, nếu con phải chết trước khi tỉnh lại, cầu xin Chúa dẫn dắt linh hồn con. Sao lại như vậy? Chắc Mộc Cường Ba nói, không phải đã tiêm phòng uốn ván và vaccine phòng virus cảm cúm hay sao? Tình hình sức khỏe của anh ta thế nào rồi? Đường Mẫn nói, không phải bị uốn ván, có hai khả năng, một là trong nước có vi sinh vật gây bệnh, nếu là bệnh khuẩn có khả năng kháng thuốc, thì hiệu quả của thuốc kháng sinh có tác dụng rộng chúng ta đã dùng không lớn lắm, còn khả năng thứ hai thì phiền phức hơn nhiều, vì con thuyền bị rung lắc quá dữ dội, hơn nữa nước biển quá lạnh, trung khu thần kinh điều khiển nhiệt độ của anh ấy đã mất khả năng kiểm soát, thân thể bắt đầu có chiều hướng suy kiệt. Nếu tình hình không có gì cải thiện, thì rất khó mà hồi phục được. Chắc Mộc Cường Ba nhìn về vào bóng tối xa xăm, muốn tình hình tệ hại lúc này có thể cải thiện trong thời gian ngắn đâu phải chuyện dễ. Gã đưa mắt sang phía Tháp Tây Pháp Sư, chỉ thấy ông thở dài nói, chính hư tà thực, tà khí xâm nhập, đang tranh đấu với chính khí trong nội thể của anh ta, khiến thân thể lạnh buốt. Nếu bệnh tình tiếp tục phát triển, tà khí bên ngoài tụ lại, tổn hại tinh huyết, ngăn trở khí huyết lưu thông, cuối cùng sẽ khiến tà khí trong cơ thể sinh sôi, vậy thì sẽ hỏng bét đó. Chắc Mộc Cường Ba vội nói, vậy phải xử lý sao đây, đại sư? Tháp Tây Pháp Sư nói, không được. Nếu có nhung hươu, máu bổ câu, xuân tượng, ruột linh miêu, chuột non, phối với nhân sâm hình tay người, cỏ chanh, thì có thể trừ tà phò chính, giữ ấm cơ thể. Đáng tiếc trên người ta lại không có các thứ dược vật này. Đừng tưởng giờ anh ta đang sốt cao, nhưng tay chân đều lạnh toát, anh ta cần được ấm áp hơn nhiều. Chắc Mộc Cường Ba chán nản đứng lên, đi đâu tìm được nơi nào ấm áp hơn bây giờ. Lúc này, Đường Mẫn chợt lên tiếng, em có thể tiêm thuốc tổng hợp năng lượng cao cho anh ấy, nhưng phải xem anh ấy có thể cầm cự qua khỏi hay không. Chắc Mộc Cường Ba nói, được, hai người còn lại vẫn ổn chứ. Đường Mẫn nói, đều ổn cả, các chỉ tiêu sinh lý đều bình ổn. Chắc Mộc Cường Ba nhìn một lượt những người khác, rồi trở về chỗ mũi thuyền. Trương Lập, Nhạc Dương múc nước ra ngoài, trong thuyền gần như không còn đọng nước nữa, Nghiêm Dũng đang ngồi yên bất động. Nhạc Dương nói, anh Dũng vừa nôn xong, cả sô-cô-la cũng vệ hết ra ngoài rồi. Bên mạn thuyền còn mấy vệt màu cà phê. Chắc Mộc Cường Ba lại hỏi, anh Dũng, thật sự không sao chứ? Có cần ăn thêm chút gì không? Nghiêm Dũng lắc đầu nói, không cần, tạm thời không sao, có điều dạ dày sóc dữ quả, buồn nôn. Chắc Mộc Cường Ba hiểu rõ, đây không phải là dấu hiệu tốt, một khi bắt đầu thấy choáng váng, buồn nôn, chứng tỏ rằng sức chịu đựng của cơ thể đã đến cực hạn, giống như cơ bắp bị căng quá cuối cùng sẽ dẫn đến chuột rút vậy, trong thời gian ngắn không thể hồi phục được. Nếu con thuyền tiếp tục tròng trành điên đảo, những triệu chứng này sẽ càng nặng thêm. Mạnh Hạo Nhiên, Vương Hữu và cả Triệu Trang Sinh đều như vậy, lẽ nào ngay cả chuyên gia thám hiểm kinh nghiệm phong phú như Nghiêm Dũng cũng không thể kiên trì cầm cự được tiếp hay sao? Phía trước rốt cuộc còn bao xa nữa? Lối ra ở đâu? Liệu có thực là ở chỗ sâu thẳm nhất trong bóng tối mịt mùng kia không? Con thuyền lại tiếp tục lên đường, hướng về phía bóng tối vô tận. Có điều sau một phen bị sóng nước dày vò, con thuyền nhỏ giữa đại dương của họ đã mất phương hướng. Chắc Mộc Cường Ba vươn hai tay ra, chỉ cảm nhận được một luồng gió nhẹ nhẹ, nhưng gió thổi từ phía trước, đằng sau, bên trái hay bên phải thì gã không sao biết được. Cũng may có Pháp Sư Tháp Tây và Pháp Sư Á La giúp chỉ đường dẫn hướng cho con thuyền lạc lối. Cả bọn liền theo hướng của hai vị Pháp Sư đã chỉ, tiếp tục tiến vào bóng tối sâu thẳm mịt mùng. Kiên trì, rồi lại kiên trì, trên mặt biển, những con sóng cao mấy mét có thể xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Kỳ thực, nếu xét trên cả một vùng biển lớn, như vậy đã là phẳng lặng lắm rồi, chỉ là những người ở trên mặt biển kia quá nhỏ bé mà thôi. Đi thuyền trong hoàn cảnh tăm tối mịt mùng như vậy quả là một sự dày vò, trên mặt biển không thể nào có vịnh hay vũng gì, thuyền của họ cũng không thể nào dừng lại. Điều đó đồng nghĩa với việc họ không thể nào ngủ được. Lúc này, dẫu rằng người nào người nấy đều đã mệt mỏi cùng cực, bọn họ vẫn chỉ có thể tiếp tục gắng gượng kiên trì, nhưng kiên trì đến lúc nào thì không ai biết được. Lại thêm 8 tiếng đồng hồ nữa trôi qua, Nhạc Dương cẩn thận khắc thời gian vào khung thuyền. Từ sau khi bọn họ mất hết các công cụ tính giờ hiện đại, Nhạc Dương liền bắt đầu khắc thời gian mà Pháp Sư Tháp Tây dùng nhịp tim và nhịp thở tính ra lên thân thuyền. Để mọi người biết rốt cuộc họ đã đi được bao lâu trên mặt biển mênh mang. Trương Lập nâng xô nước lên, tu ừng ực mấy ngụm lớn. Để chống lại cảm giác đói khát, hầu hết mọi người trên thuyền đều uống đầy một bụng nước. Sóng biển đang dần lặng đi, nhưng chắc Mộc Cường Ba cũng không biết rốt cuộc bọn họ đã ra khỏi khu vực miệng loa kèn hay chưa nữa. Trong thế giới ngầm tối tăm này, lại đã mất đi công cụ hỗ trợ, bọn gã thực chẳng khác nào những người mù dở. Trạng thái tinh thần của những người trên thuyền đã xuống đến độ tất cả lặng yên như chết, cả Nghiêm Dũng cũng không hò hét ầm ĩ. Bầu không khí yên tĩnh khiến người ta cảm thấy mình biến thành một cá thể tồn tại độc lập. Đúng vậy, bọn họ đã hoàn toàn cách biệt với thế giới, cảm giác cô độc và tịch mịch dần dần trở thành nỗi sợ hãi xâm lấn thần kinh mỗi người, những ai không có ý chí kiên định, ắt sẽ bị ảo giác rằng bọn họ sẽ lập tức mất mạng trong khoảnh khắc tiếp theo. Không thể để tâm trạng này kéo dài mãi được. Chắc Mộc Cường Ba thầm nhủ, đoạn lớn tiếng nói. Sao vậy? Mọi người sao không nói gì nữa đi? Mơ Kin cười cười đáp. Xem ra không sai rồi. Bọn chúng đã chọn một con đường xưa nay chưa có ai từng đi. Y thở dài một tiếng, nói. Theo các tư liệu tôi đang nắm giữ, tổng cộng có 2 con đường dẫn đến Xanh Di La. Một con đường đi qua núi Thần Thánh Khiết. Còn một con đường nữa thì đi qua dòng U Minh Hà tăm tối. Trong sách cổ có ghi chép, Bạc Ba La thần miếu nằm ở phía bên kia dòng U Minh Hà ấy, nhưng con đường đó, xưa nay vốn không thể tìm được trong bất cứ tấm bản đồ nào cả. Cái chết của Nghiêm Dũng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Lập phều phào nói, Cường Ba thiếu gia, tôi muốn ngủ mà không sao ngủ được, bụng đói meo đói mốc, toàn thân đau nhức rã rời. Lại vẫn phải chèo thuyền liên tục, lấy đâu ra hơi mà nói chuyện gì nữa chứ? Chắc Mộc Cường Ba nói, đừng ỉu xìu như vậy chứ, không phải cậu vẫn luôn rất vui vẻ cởi mở hay sao? Trương Lập liền nói bằng giọng của mấy diễn viên kinh kịch, giờ tôi vừa lạnh lại vừa đói. Rét ơi là rét, một chữ thảm làm sao bộc lộ hết được đây? Thảm, thảm, thảm. Nhạc Dương nói, được rồi,